Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 14, thế giới thứ 14, chương 14.4. Tí Tử Hiên phát hiện thiếu niên là một thiên tài âm nhạc hiếm có. Hắn chỉ tốn một ngày, liền học được cách xem khuôn nhạc. Chỉ là phương diện điều khiển ban đầu vẫn là đơn thuần, mô phỏng theo mình và Tí Tĩnh Y. Sau 2 tuần đã lộ rõ đầy đủ phong cách cá nhân. Hắn giống như mình, đều sinh ra vì âm nhạc. Điều này khiến cho Tí Tử Hiên đang trong quá trình dạy dỗ hắn có được niềm vui vô cùng lớn. Mỗi tuần 4 buổi, Tí Tử Hiên đều phải đến học viện âm nhạc ở Đế Đô để lên lớp. Gã vốn rất hưởng thụ điều này, nhưng hiện tại lại cảm thấy như đang lãng phí thời gian. Những học sinh kia tuy rằng không thiếu kẻ tài hoa hơn người, nhưng nếu so sánh với thiếu niên, lại có vẻ bình thường, không có gì mới lạ. Gã đã có được thứ tốt nhất, thì cần gì những loại hàng thứ phẩm tồi tàn đó nữa. Vì mục đích lên lớp, gã đã hy sinh thời gian vào mỗi sáng sớm để làm bạn luyện đàn với thiếu niên. Điều này khiến cho gã có chút nôn nóng. Tan học, cuối cùng cũng giảng xong phần lý thuyết nhạc lý. Gã liền cự tuyệt các vấn đề của học sinh, vội vã đi đến bãi đậu xe. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh đang trong phòng đàn luyện đàn. Tiết Tử Hiên theo yêu cầu hắn vô cùng nghiêm khắc. Tiết Tử Hiên yêu cầu hắn vô cùng nghiêm khắc. Mỗi sáng sớm 6 giờ luyện đàn, 12 giờ nghỉ ngơi, 2 giờ chiều tiếp tục luyện, 7 giờ tối kết thúc. Dường như là không có thời gian rảnh. Nếu như đổi thành lúc hắn mới nhập luân hồi kia, có khi lúc này đã sớm nổi điên. Nhưng bây giờ hắn lại vô cùng yêu thích âm nhạc, cũng không cảm thấy khô khan hay khó khăn nữa. Tí Tĩnh Ni vốn tưởng rằng thiếu niên tính tình hoạt bát, ngồi không yên, chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ học đàn. Chỉ cần hắn nói một câu không muốn học, hoặc nói linh tinh như đánh đàn thật tẻ nhạt, thì anh trai nhất định sẽ chán ghét hắn. Nhưng kết quả lại khiến cho anh thất vọng. Thiếu niên không những tiếp tục kiên trì, mà còn mỗi ngày đều tiến bộ. Hắn dùng tất cả yêu thương trút vào âm nhạc, khiến cho tiếng đàn càng ngày càng tinh khiết dễ nghe, khiến người nghe vui vẻ thoải mái. Ánh mắt nóng rực của anh trai nhìn hắn đã biến thành si mê, khiến cho Tí Tĩnh Ni càng ngày càng bất an. Mặc dù thân thể không thoải mái, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì canh giữ ở phòng đàn. Chu Doãn Thịnh biểu diễn xong một khúc, liền nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người, trong tiếng nói du dương ẩn chứa ý cười. Tĩnh Ni, không bằng không cảm thấy buồn chán sao? Chúng ta cùng diễn tấu bằng 4 tay được không? Không, Tiết Tĩnh Ni không yên lòng từ chối. Sau đó là nhìn thấy xe của Tiết Tử Hiên đang đi ở phía xa, liền gật đầu nói, được. Đàn bản nào? Hắn muốn khiến cho anh trai luôn dõi theo mình, đừng có chú ý tới người khác. Ngươi muốn đàn bản nào? Chu Doãn Thịnh lật xem nhạc phổ. Thủy thủ đi. Y tá dìu Tí Tĩnh Y tới ngồi trước đàn dương cầm, lật nhạc phổ tới trang 85. Lần đầu tiên ả diễn tấu cùng anh trai chính là khúc này. Những người thủy thủ uống say đang hò hét ngoài quán rượu, cười to, trêu chọc một cô nàng ăn mặc thời trang qua đường. Bầu không khí từ hoạt bát đến điên cuồng. Cuối cùng, thủy thủ dựa vào chân tường, đi vào giấc ngủ say. Giai điệu cũng chậm rãi tới hồi kết. Cả ca khúc, nhịp điệu từ nhanh đến cực nhanh, rồi từ từ trở nên ung dung. Tuy là không phải độ khó cao, nhưng lại cần tập trung toàn bộ sự nhiệt tình, mới có thể thể hiện được cảm giác say mềm vui sướng. Chu Doãn Thịnh biết Tí Tĩnh Ni nhất định sẽ lựa chọn bài này. Trên thực tế, hắn đã đào một cái hố cho ả nhảy vào. Lúc cùng biểu diễn với Tiết Tử Hiên, bởi vì trong lòng mang theo tình cảm không để cho ai biết, nên ả đã mượn âm nhạc to gan thể hiện ra vui sướng khi thân mật cùng người yêu. Vì phần tình yêu cùng niềm vui sướng này đã khiến cho ả dù không uống rượu cũng có vẻ say khướt, giống như những thủy thủ kia nóng lòng tìm vui. Điều này khiến cho tiếng đàn của ả có sức cuốn hút không gì sánh kịp. Tí Tử Hiên đã từng nói, khúc nhạc mà Tí Tĩnh Ni đàn tốt nhất chính là thủy thủ. Ả cố gắng để được Tí Tử Hiên chú ý một lần nữa. Chu Doãn Thịnh lại cố tình không muốn cho ả được toại nguyện. Hắn yêu thích trò chơi tràn ngập mâu thuẫn cùng xung đột, càng thích bước một người đến đường cùng, rồi thưởng thức bộ dáng liều mạng dãy dụ của đối phương. Bởi vì hắn đã từng bị như thế, giống như bọn họ, dãy dụ trong tuyệt cảnh. Bài nhạc này ta chưa từng đàn qua. Trong lòng Chu Doãn Thịnh tràn đầy ác ý, nhưng trên mặt lại cười đến vô cùng ngọt ngào. Ngươi không phải đã xem nhạc phổ rồi sao? Chính vì chưa từng đàn nên mới càng cần thử nghiệm. Ngón giữa của Tiết Tĩnh Ni đặt trên phím đàn, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ dưới lầu, lập tức bắt đầu biểu diễn. Tiếng đàn tinh tinh tang tang xuôi theo đầu ngón tay. Tiết Tĩnh Ni cố gắng tìm kiếm lại cảm giác khi biểu diễn bản nhạc này trước kia. Nhưng người bên cạnh lại không phải là kẻ có thể khiến cho ả mê say, không tỉnh được kia. Ngoại trừ cảm giác khô khan, khó chịu, hổ thẹn, đố kỵ tiêu cực ra, thì ả không thể tìm được dù chỉ là một chút xíu niềm hứng thú. Ả miễn cưỡng mình tiếp tục, lại phát hiện người bên cạnh đã dừng, còn đang dùng biểu tình muốn nói lại thôi nhìn nàng. Sao vậy? Giọng ả khô khốc. Tỉnh đi, không muốn đàn thì không cần đàn. Chu Dạng Thành ôn nhu khuyên nhủ. Ta muốn đàn, lẽ nào ta đàn không tốt sao? Tiết Tĩnh Ni bất giác ôm ngực. Tốt hay không tốt, thật ra ả đã sớm cảm giác được. Đối với người nghệ sĩ, thì diễn tấu bằng bốn tay yêu cầu năng lực thể hiện vô cùng cao. Mà khi nãy chỉ là đơn thuần những phím đàn, không hề chìm đắm trong khúc nhạc. Ả đã phá hủy thủy thủ. Nếu như trong lòng tràn đầy tâm tình xấu, thì không nên dùng hai tay của ngươi chạm vào đàn. Như vậy sẽ vấy bẩn nó. Đi qua bên kia ngồi đi. Tiết Tử Hiên đang đứng ở cửa chậm rãi đi tới, trong ánh mắt tràn đầy ngột ngạt cùng bất mãn. Gã đối với tất cả hiện thực dường như không có chút cảm giác nào, tựa như đang sống trong một không gian vô hình. Nhưng khi âm nhạc truyền vào khoảng không vô hình này, thì gã liền trở nên đặc biệt nhạy cảm. Liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu điều mà người diễn tấu đang suy nghĩ, khiến người đó không thể che giấu. Nếu như người nói cho gã biết giết người là không đúng, thì gã chỉ có thể mỉm cười lạnh lùng đáp lại. Nhưng nếu như người dùng thanh âm tươi đẹp nhất thể hiện câu nói này, thì gã sẽ cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm ngươi, sau đó gật đầu nói: "Người nói rất đúng, người nói rất đúng." Tiết Tự Hiên chính là một người quái đản như thế. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiết Tĩnh Ni cùng đầu ngón tay đang run rẩy, Chu Doãn Thịnh hơi cúi đầu, che giấu con người tràn ngập ý cười trào phúng. Bốn tay cùng đàn có thể huấn luyện năng lực biểu diễn của người diễn tấu âm nhạc, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải tìm được một người hợp tác tốt. Ta luyện cùng ngươi. Chờ sau khi Tiết Tĩnh Ni tránh ra, Tiết Tử Hiên liền ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, vẻ mặt cùng lời nói trở nên vô cùng ôn nhu. Khi lên lớp gã vẫn luôn suy nghĩ, hôm nay thiếu niên có chăm chỉ luyện đàn hay không, có tiến bộ hay không, tương lai sẽ đạt được thành tựu huy hoàng như thế nào. Hiện tại gã vô cùng để ý đến hắn, nên cũng tràn đầy mong đợi đối với tương lai của đối phương. Chu Doãn Thịnh co gấp bất an mà gật đầu, ngồi hơi xa một chút. Tiếng đàn lại vang lên, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ tự như hai thủy thủ bôn ba trên biển đã mấy tháng rồi, mang theo tâm tình kích động bước lên trên đất liền. Không chờ được, liền chạy tới quán rượu nhỏ gần nhất. Nơi đó rượu tuy rằng rẻ, nhưng không có gió biển thổi đi mùi tanh cùng đắng chát, rót vào trong cuốn họng đau rát. Sau khi đau rát, lại sinh ra cảm giác vui sướng giống như thiêu đốt. Bọn họ cô đơn uống đến say mềm, rồi lại lớn mật thổ lộ tâm tình với cô nàng qua đường xinh đẹp gợi cảm. Sau đó bị người yêu của cô nàng tóm chặt vạt áo, đánh cho một trận đau đớn. Nhưng bọn họ là thủy thủ, có được sự gột rửa của sóng biển, tạo thành cơ thể cường tráng. Chỉ có gió bão và sóng lớn mới có thể chôn vùi bọn họ. Bất kỳ thứ gì khác cũng không thể đánh ngã được họ. Dù cho say tới nỗi không phân biệt được phương hướng, bọn họ vẫn mạnh mẽ đánh trả đối thủ, sau đó nghênh ngang rời đi. Trong lúc mọi người đang kêu gào, chửi bới, huýt gió, cuối cùng lặng yên không tiếng động, ngủ như chết trong một cái hẻm tối tăm hoặc dưới chân tường nào đó. Hai người dùng tiếng đàn kể lại câu chuyện mạo hiểm, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, dường như đang diễn ra trước mắt bọn họ vậy. Chậm rãi thu hồi ngón tay, Tiết Tử Hiên quay đầu nhìn thiếu niên. Hai má hắn đỏ bừng, ánh mắt mông lung, môi mỏng hồng nhạt hơi mở ra, giống như uống say thở hổn hển. Thấy mình đang quan sát, hắn liền nhanh chóng chớp mắt, dáng vẻ ngốc nghếch là hồn nhiên. Một tia nắng rơi xuống đỉnh đầu, khiến cho mũi của hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi, có vẻ vô cùng lấp lánh, bắt mắt. Ti Tử Hiên bỗng nhiên nhìn đến ngây ngẩn, bản thân thiếu niên cùng tiếng đàn của hắn thật đẹp, rõ ràng có tính khiết phích vô cùng nghiêm trọng, nhưng gã lại không tự chủ được, mà muốn đưa tay ra, lau đi giọt mồ hôi trên mũi của thiếu niên. Thiếu niên lại bỗng nhiên ngửa ra sau, tránh khỏi đụng chạm của gã, khiến cho đáy lòng của gã dâng lên một trận mất mát nhàn nhạt. Toát mồ hôi rồi, lau đi. Gã lấy ra một chiếc khăn tay từ bên trong túi áo. Cảm ơn. Chưa Giản Thành nhận lấy, cẩn thận chấm chấm lên mũi mình. Trí Tự Hiên cảm thấy hành động thận trọng cùng băn khoăn của thiếu niên vô cùng đáng yêu, vì vậy liền ôn nhu nói, ngươi giống như một nốt nhạc cao. Hả? Chư Giảng Thịnh mơ hồ không hiểu nhìn lại. Thành thật mà nói, hắn tuy rằng có thể nhìn thấu tính cách của Tiết Tử Hiên, nhưng chưa bao giờ trao đổi cùng gã, nên căn bản không lý giải được cách nói chuyện cổ gái của... nên căn bản không lý giải được cách nói chuyện cổ quái của gã. Tiết Tịnh Ni lại bỗng nhiên nắm chặt vạt áo. Anh trai đã từng nói, nốt nhạc cao tròn tròn nhỏ xinh là nốt nhạc đáng yêu nhất. Không nghi ngờ chút nào, gã đang dùng cách thức đặc biệt của mình để cổ vũ thiếu niên, nhưng đáng tiếc là hắn nghe không hiểu. Không thể để cho bọn họ tiếp tục ở chung nữa. Thái độ đối xử của anh trai đối với Hoàng Di càng lúc càng ôn nhu, càng ngày càng để ý. Rồi một ngày nào đó, Hoàng Di sẽ chiếm cứ toàn bộ tâm tư của gã. Không hiểu sao Tiết Tĩnh Ni lại không hề nghi ngờ dự cảm này. Á ôm ngực, dùng giọng điệu đau đớn kêu lên, anh, em khó chịu. Phúc bá, đưa tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ gọi điện cho bác sĩ Trương. Tiết Tử Hiên cầm điện thoại lên ấn số, vẫn không rời khỏi phòng đàn như dự định. Tiết Tĩnh Ni thấy tình hình này thì tim thật sự bắt đầu đau đớn, lập tức ngăn cản nói, không cần gọi điện thoại, em uống một viên thuốc là được, em sẽ ở đây nghe hai người luyện đàn. Tiểu thư, người vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, Phúc bá lo lắng khuyên bảo. Ta nằm ở đây cũng giống nhau cả, âm nhạc có thể giúp tâm tình thoải mái, vô cùng tốt. Tiết Tử Ni miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Phúc bá nghĩ thầm rằng cũng đúng, xác định à không có phát bệnh mới rời đi. Chu Doãn Thành giả vờ thân thiết hỏi thăm một lúc, còn định ra ngoài giúp ả lấy một chiếc chăn lông, nhưng lại bị Tiết Tử Hiên ngăn lại. Say tá đi, chúng ta tiếp tục luyện. Gia yêu thích cảm giác cùng đánh đàn với thiếu niên. Chu Doãn Thịnh cũng hết cách, chỉ có thể đành ngồi xuống. Tiết Tử Hiên chọn một bản nhạc nhịp điệu rất nhanh. Gã vốn cho rằng thiếu niên sẽ không theo kịp mình, nhưng đầu ngón tay của thiếu niên lướt rất nhanh, biểu tình sung sướng, hiển nhiên là không cảm thấy được bất kỳ độ khó nào. Khi hắn bắt đầu diễn tấu thì sẽ vứt bỏ đi thái độ câu nệ xa cách, trở nên hoạt bát cởi mở hơn. Thậm chí có lúc gã nhìn sang thì thấy hắn đang cười rồi khẽ chớp mắt, sau đó nở một nụ cười còn chói mắt hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ở trong nháy mắt đó, Tiết Tử Hiên cảm giác được có một dòng chất lỏng ấm áp đang chảy trong trái tim băng giá của mình, chậm rãi thấm vào toàn thân, rồi từ lỗ chân lông thoát ra bên ngoài, biến thành bọt khí bốc hơi mất. Gã liền không tự chủ nhếch khóe môi, hướng về phía nụ cười lan tỏa rạng rỡ của thiếu niên, sau đó dâng lên một tia hứng thú xấu xa. Một tay chen vào giữa hai tay của hắn là một đoạn biến tấu. Thiếu niên ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng giây tiếp theo liền phản ứng lại, cũng giơ tay trái qua phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ khi thì hai tay song song, khi lại giao nhau biểu diễn, tùy theo ý thích mà thay đổi khúc nhạc này. Đến khi đến khúc cuối, thì bọn họ đồng thời toát ra biểu tình thỏa mãn, như là lữ khách tham ăn được tận hưởng một bữa tối ngon nhất. Chơi thật vui. Chu Giản Thịnh dùng vạt áo lau chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi, cười tươi khen ngợi. Muốn chơi nữa không? Tiết Tử Hiên dùng ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn chăm chú hắn. Muốn chơi nữa? Thiếu niên dùng sức gật đầu, sợi tóc đen bóng trong không khí vẽ ra một độ cong duyên dáng. Chí Tử Hiên lại đưa tay ra một lần nữa, định xoa xoa đỉnh đầu của hắn, nhìn định xoa xoa đỉnh đầu thoạt nhìn vô cùng mềm mại của hắn, nhưng vẫn bị tránh né. Ánh mắt của gã mờ đi, chỉ trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng liền biến mất. Gã chỉ vào một trang nhạc phổ khác nói rằng, đàn bản điệu polka này đi. Bọn họ cứ như vậy, một bài lại một bài, đàn ròng rã cả một buổi chiều. Nếu không phải quản gia đến giục bọn họ đi ăn cơm, thì e rằng còn có thể đàn luôn đến đêm khuya. Tuổi thơ của Tiết Tử Hiên vô cùng đơn điệu, dường như không có hưởng thụ qua niềm vui của các trò chơi. Nhưng hôm nay, gã cuối cùng cũng hiểu rõ được tâm tình của các cậu bé khi có được một món quà quý giá. Cứ như vậy yêu thích không buông tay, khó khăn chia lìa, đến ngay cả ngủ cũng muốn ôm chặt hắn vào trong ngực. Khi gã đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng tuyệt vời này, thì Tiết Tĩnh Ni lại bị sự đố kỵ mãnh liệt dày vò, khiến cho tâm tư vô cùng mệt mỏi. Hãy nhìn bọn họ dùng đầu ngón tay nhảy múa nô đùa, nhìn bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt đen lấy toát ra sự tỉnh táo cùng tình cảm luyến tiếc. Dường như không thể khống chế dục vọng, muốn xông tới dùng sức tách bọn họ ra. Buổi tối hôm đó, A bỗng nhiên bắt đầu sốt cao. Tình trạng thân thể vừa mới có chuyển biến tốt một chút, lại bắt đầu xuống dốc. Cứ như vậy nhiều lần, cũng không biết đến khi nào mới có thể điều dưỡng đến trạng thái có thể làm phẫu thuật. Bởi vì được Tiết Tử Hiên coi trọng, cho nên thái độ của quản gia cùng với gã trợ lý rõ ràng đã thay đổi. Suy cho cùng, Tiết Tử Hiên mới là người thừa kế chân chính của Tiết gia. Khi Tuyết Thủy không có ở đây, thì tất cả là do gã làm chủ. Chu Doãn Thành đạt được tự do hơn, nhưng vẫn không được xuất hiện cùng một chỗ với Tiết Tĩnh Ni. Đương nhiên, hiện tại Tiết Tĩnh Ni cũng không thể tùy tiện ra ngoài đi lại. Nhiều lắm cũng chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh một chút mà thôi. Hôm nay, Chu Doãn Thành kết thúc buổi luyện đàn sáng, liền đi tới phòng ăn tìm người. Hắn bưng chén nước lên, còn chưa kịp uống một ngụm, liền ngây ngẩn cả người. Linh hồn liên tục rung động nói cho hắn biết, người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm đã ở ngay gần đây. Phúc bá, ta ra ngoài chơi một lúc. Dứt lời liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Chờ quản gia từ phòng bếp đuổi theo, thì thiếu niên đã chạy mất dạng. Đành phải sai trợ lý nhanh chóng đi tìm. Chu Doãn Thành chạy vòng qua sân golf một vòng, cuối cùng ở sân 18 phụ cận tìm được mục tiêu. Đó là một nam nhân ngồi trên xe lăn, gương mặt tuấn mỹ, bao phủ lệ khí âm lãnh, khiến cho kẻ khác phải kinh sợ. Trong miệng y ngậm một điếu xì gà, một tên vệ sĩ áo đen đang quỳ một chân trên đất giúp y châm lửa. Cũng không biết vệ sĩ nói cái gì, mà đôi mắt phượng hẹp dài của y hơi híp lại, phóng ra sát ý lạnh lẽo âm trầm. Vệ sĩ lập tức lui về phía sau hai bước, lấy di động ra gọi điện thoại. Trên sân cỏ cái đó không xa có mấy người đang đánh gôn, dường như phải chịu ảnh hưởng uy thế dày đặc của nam nhân mà liên tục mắc sai lầm. Trên trán toát ra mồ hôi lớn cỡ hạt đậu, bởi vì sợ hãi mà bọn họ đã mất hứng chơi từ lâu. Nhưng vì nam nhân thích xem nên không dám tự ý dừng lại. Quả cầu nhỏ màu trắng dừng lại cách xa lỗ gôn, mấy người liền phát ra tiếng thở dài buồn chán, thấp thỏm lo âu thăm dò biểu tình của nam nhân. Nhìn đến đây, Chu Doãn Thịnh liền vui sướng nở nụ cười, nhón chân lên hô, này, ta có thể vào xem bóng không? Nam nhân quay đầu nhìn lại, đồng tử không nhịn được mà co rút lại trong nháy mắt. Đó là một thiếu niên diện mạo vô cùng tinh xảo, ánh mắt sáng như sao, mũi đẹp tựa ngọc, môi hồng răng trắng, khi cười lên thì rạng rỡ, tựa như cả người đều đang phát sáng, khiến cho người nhìn lóa mắt. Nam nhân thở ra một ngụm khói, ý đồ mơ hồ là duy mỹ này, khiến cho võng mạc cùng trái tim của y bị hình ảnh song song đâm vào đau đớn. Vài tên vệ sĩ thấy ông chủ châu mày, giống như là không thích, thì liền lập tức đi tới đuổi người. Cho hắn vào. Nam nhân hút một hơi xì gà, làm bộ không để ý dời tầm mắt. Nhân viên phục vụ ở sân bóng vội vã mở cửa nhỏ gần lưới sắt ra cho thiếu niên hoặc là thiếu nữ đi vào. Nam nhân không quen tiếp xúc với người lạ, y nhìn chằm chằm mấy người đang đánh cầu. Y nhìn chằm chằm mấy người đang đánh gôn cách đó không xa, làm bộ vô cùng chăm chú. Nhưng thiếu niên lại cứ như lúc ẩn, lúc hiện trước mắt của y. Còn định vuông đầu ngón tay ra, chọc vào hai chân không có chút cảm giác nào của y. Một tên vệ sĩ lộ ra biểu tình, người muốn chết. Hung thần ác sát đi tới, lại bị ông chủ dùng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị ngăn lại. Nam nhân nắm chặt đầu ngón tay mạnh khảnh của thiếu niên, khàn giọng hỏi. Người muốn làm gì? Sao ngươi lại biến thành như vậy? Thiếu niên hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Bên trong cặp mắt hoa đào đen lấy, tỏa ra hơi nước mông lung, giống như là cực kỳ đau lòng. Điều này khiến cho nam nhân cảm thấy không được tự nhiên. Vội đẩy thiếu niên ra, mạnh mẽ hút một hơi xì gà. Y không hiểu nổi vì sao lại cho thiếu niên vào đây. Nếu là người khác, thì đã bị xử lý xong từ lâu. Trước đó, y vậy mà một chút cũng không suy nghĩ xem thiếu niên tiếp cận mình với mục đích gì. Nếu như hắn quy đồ giết y, thì vừa nãy đã ra tay được rồi. Mặc dù trong đầu liên tục dâng lên đủ loại suy đoán thâm độc, nhưng nam nhân vẫn không mở miệng xua đuổi thiếu niên. Chạm đến ánh mắt vô cùng trong suốt của thiếu niên, thì lập tức mất đi năng lực chống cự. Là sinh bệnh hay là ngoài ý muốn, có thể trị được không? Thiếu niên không sợ mặt lạnh quy một chút nào, lải nhải nói. Đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Người không biết thì không sợ. Vài tên vệ sĩ khen ngợi hành vi to gan lớn mật của thiếu niên. Người không quen ta. Nam nhân thở ra một đám khói, phả vào khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé của thiếu niên. Thiếu niên bị sặc, ho đến đỏ bừng bên má, rồi lại vui vẻ hỏi tiếp. Người tên gì? Người nói thì ta liền biết. Nam nhân không có trả lời, mà là chỉ vào hai chân trần của thiếu niên nói. Sao lại chưa mặc quần đã chạy ra ngoài? Tuy rằng áo sơ mi trắng rộng lớn đã che đi chỗ tư mật, nhưng lại làm nổi bật lên một đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết. Cảm giác nửa che nửa đậy so với không mặc gì lại càng hấp dẫn hơn người. Y hận không thể cởi áo vest của mình bọc lại nửa người dưới của hắn. Chu Dạng Thần sang sảng cười, thoải mái xốc vạt áo lên. Ta có mặc, ngươi xem. Tiết gia vì che giấu bộ ngực bằng phẳng của hắn, nên phần lớn mua áo cho hắn đều vô cùng rộng rãi. Quần thì lại dùng quần đùi vải bò bó sát người làm chính. Cần phải khiến cho hắn nhìn qua như là một cô gái. Quần đùi bò miễn cưỡng bao lấy cái mông vểnh cao của thiếu niên. Thắt lưng rất thấp, lộ ra cái rốn duyên dáng mà mượt mà. Cảnh sắc uyển chuyển như vậy, không hề phòng bị, đập thẳng vào mắt, khiến cho ánh mắt của nam nhân trong nháy mắt trầm xuống. Y dùng lực kéo vạt áo của thiếu niên xuống, quay lại dùng ánh mắt nham hiểm, nhắc nhở vệ sĩ đứng xung quanh. Vài tên đại hán vạm vỡ, lộ ra biểu tình quái dị, sau đó nhất trí xoay người đi. Mặc vào. Y nhanh chóng cởi áo khoác xuống, vứt lên đầu của thiếu niên. Chu Doãn Thịnh vui vẻ ra mặt, nhận lấy tính vật đính ước mà người yêu đưa, thỏa mãn nghĩ. Dục vọng chiếm hữu vững mạnh như vậy, biến thái đến chết cũng không thay đổi, thật tốt. Hắn buộc áo khoác ở bên hông, thể hiện biểu tình âm trầm của người yêu đã dần giảm xuống, liền lập tức nhếch khóe môi lên, cười lấy lòng với y. Đáy mắt của nam nhân lạnh lẽo như băng, không ngừng tràn ra nhu hòa. Y đưa tay sờ chiếc khuyên tai màu đen tinh xảo trên vành tai hắn. Một chuỗi mật mã không hề báo trước xông vào cơ sở dữ liệu của 008, khiến cho Chu Doãn Thịnh giật cả mình. Hóa ra tình yêu cùng sự tín nhiệm của người kia đối với hắn đã đạt đến mức độ như thế. Cho dù không có ký ức hay là lần đầu gặp gỡ, thì cũng có thể dựa vào tiềm thức mà giao ra mật mã sinh tử của mình không chút do dự. Y yêu hắn đã vượt qua sinh mạng. Chu Doãn Thịnh xoa vành tai nóng bỏng, lại càng cười rạng rỡ, cười cười nhưng trong mắt lại tràn ra ánh nước lấp lánh. Đứa nhỏ này lại như là tiết trời tháng 6, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nam nhân hung hăng véo véo hai má trắng nõn của thiếu niên ra lệnh. Không phải muốn xem bóng sao? Để ta lên đồi đi. Được, Chu Giảng Thịnh lớn tiếng đồng ý, hì hục đẩy nam nhân cao 1m93, nặng 82 kg lên quả đồi, sau đó ngồi chồm hổm ở bên cạnh y cười khúc khích. Hắn hiện tại làm sao có tâm tình mà xem bóng, trong lòng còn đang tràn đầy sung sướng khi tìm thấy người yêu kìa. Hắn biết người yêu nhất định sao trong thế giới hắn đã từng đi qua đợi hắn. Ràng buộc giữa bọn họ, đến từ chính nơi sâu xa nhất trong linh hồn, ai cũng không thể chặt đứt. Hắn chỉ là nhìn chăm chú sườn mặt anh tuấn bất phàm của người yêu. Ánh mắt nóng bỏng khiến cho người khác đứng ngồi không yên, mặt đỏ, tim đập. Nhìn ta làm gì? Xem bóng đi. Nam nhân phả khói lên mặt thiếu niên, thấy hắn lại bị sặc, liền không nhịn được cười ha hả. Điều này khiến cho vài tên vệ sĩ vô cùng kinh ngạc. Không hiểu cái người mặt lúc nào cũng âm trầm, động một chút là tỏa ra sát khí như Di Vương kia đi đâu mất rồi. Hẳn là bị vật lạ bám vào người đi. Chu Doãn Thịnh ho đến đỏ bừng hai mắt, trong lòng lại vui vẻ rạo rực. Cái mông hơi di chuyển, càng nhích tới gần nam nhân, lai lai đùi của y mà hỏi. Người tên gì? Ở đâu? Hỏi nhiều như thế làm gì? Nam nhân vò loạn mái tóc đen bóng của thiếu niên. Hỏi rõ để sau này ta đi tìm người. Chu Doãn Thịnh sợ người yêu sẽ đột nhiên biến mất. Điều này đã trở thành ác mộng lớn nhất đối với hắn. Người nói cho ta biết người tên gì trước, nhà ở đâu? Nam nhân dùng giọng điệu dụ dỗ lừa gạt nói. Y không hiểu mình từ đâu mà lại có nhiều kiên trì cùng thiếu niên trò chuyện như vậy. Càng không hiểu vì sao lại không hề dâng lên một chút phòng bị đối với hắn. Ta, Chu Doãn Thịnh đang định mở miệng, thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói âm trầm. Tiểu Di, theo ta trở về. Hắn quay đầu phát hiện ra xe của Tiết Tử Hiên đang dừng trên con đường nhỏ sát rừng rậm cách đó không xa. Nam nhân xưa nay luôn tao nhã lạnh lùng, giờ khắc này lại lộ ra biểu tình vô cùng căng thẳng, trong mắt tràn ngập kiên kỵ cùng một chút sợ hãi. Người yêu cũng nhíu mày, ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Rất rõ ràng là hai người kia quen biết nhau. Chu Doãn Thành yên tâm quăng lại một câu. Sau này ta lại tới tìm ngươi. Liền chạy về phía của Tiết Tử Hiên. Chỉ cần lấy được một cái tên từ chỗ Tiết Tử Hiên, thì hắn có thể điều tra ra cuộc đời của người yêu tại thế giới này. Thiếu niên tựa như là một con bướm, vô cùng linh hoạt vượt qua hàng rào sắt, chạy tới chỗ của Tiết Tử Hiên, sau đó bị nhét vào trong xe, biến mất không thấy bóng dáng. Phát hiện nam nhân đang nhìn chằm chằm vào đuôi xe, ánh mắt trầm ngâm. Một tên vệ sĩ thấp giọng đáp. Diêm gia, cô ta có lẽ là con gái nhỏ của Tiết Nhị gia, Tiết Tĩnh Ni. Cô bé không thể đáng yêu như thế. Đi thăm dò, hắn tuyệt đối không phải là Tiết Tĩnh Ni. Nam nhân cười nhạo. Trong lòng vài tên vệ sĩ đột nhiên dâng lên ý nghĩ muốn ngoáy lỗ tai. Diêm gia vừa nãy đang nói đùa. Mặt trời mọc đằng tay rồi hay sao? Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.5. Sắc mặt của Tiết Tử Hiên trước giờ chưa từng khó coi như vậy. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức vô cùng nóng nảy, bất an, khiến quản gia với trợ lý cũng sợ hết hồn, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. Sau này để Tiểu Di, đừng để hắn tiếp xúc với người lạ. Chờ thiếu niên nhảy nhảy nhót nhót lên lầu, Tiết Tử Hiên mới trầm giọng dặn dò. Hắn ghi chuyện. Trong mắt của quản gia lóe lên lạnh lùng. Lão đã nói là phải sớm giam lỏng Hoàng Di lại, chứ không phải giống như bây giờ, thích cái gì thì lập tức cung cấp cái đó. Không phải, là nói mấy câu với Tiết Chim ở trên đồi thôi. Tiết Tử Hiên cởi áo choàng xuống, kéo caravat, cảm giác nôn nóng vẫn chưa giảm đi. Hình ảnh thiếu niên nằm trên đầu gối của Tiết Diêm, dùng ánh mắt tràn ngập tình cảm lưu luyến nhìn y. Gã nghĩ lại cảnh tượng kia mà trái tim chợt đau nhói. Gã ngồi trên ghế salon, ôm ngực đăm chiêu suy nghĩ. Quản gia kêu lên kinh hãi, vội vàng hỏi. Diêm gia sao có thể thản nhiên nói chuyện với người lạ? Hay là đã phát hiện ra cái gì rồi? Nghĩ lại thì thấy không đúng. Thân mật cũng không phải chuyện lớn gì. Cho dù Diêm gia có phát hiện thì cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, ai nghĩ ra được Tiết Tĩnh Ni còn có một anh em song sinh giống nhau như đúc chứ? Tiết Tử Hiên không yên lòng lắc đầu. Sau này ta sẽ không để hắn ra khỏi cửa nữa. Là quản gia cam đoan. Sao lại không cho hắn ra khỏi cửa? Chỉ cần hắn luyện nàng thật tốt thì hắn muốn đi đâu cũng được. Các ngươi chỉ cần đi theo hắn, Xác định không có nguy hiểm là được. Tiết Tử Hiên đáp lại theo bản năng. Thiếu niên rất thích chơi trên sân cỏ xanh biếc, dáng vẻ cười rộ lên, giống như là một nốt nhạc tươi đẹp nhất, khiến cho không khí xung quanh đều dần trở nên tràn đầy sức sống. Gã không cam lòng làm hắn mất đi chút vui vẻ này. Lão quản gia muốn hỏi Tiết Tử Hiên rằng có phải gã đã quên mất dự tính ban đầu khi mang thiếu niên về đây rồi hay không, nhưng suy nghĩ một chút lại lựa chọn im lặng. Cho dù gã đã quên thì tiên sinh với phu nhân cũng sẽ không quên. Chu Doãn Thành vội vàng chạy về phòng ngủ, cởi áo vest thắt bên hông ra, đặt lên chóp mũi hít sâu một cái. Mùi hương của nước hoa Colonies nhàn nhạt cùng với mùi xì gà và khói bụi hòa quyện vào nhau, cảm giác mạnh mẽ quen thuộc suýt khiến cho hắn rơi lệ. Hắn ôm áo khoác thả mình lên giường, vui vẻ mà lăn lộn hai vòng, sau đó mới bắt đầu lục lọi trong ngoài túi áo khoác. Không có khăn mùi xoa, bật lửa, danh thiếp cùng các thứ lặt vặt khác. Chiếc áo khoác này quá sạch sẽ, bảo sao y dám cởi ra tùy tiện ném cho một người xa lạ. Chu Doãn Thành ủ rũ rồi lại thở dài, treo áo khoác gọn gàng vào tủ. Hắn dùng 008 tìm kiếm một tấm hình của người yêu, dựa vào phần mềm tìm kiếm khuôn mặt trên Internet mà tra thân phận của y. Nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Trên Internet chẳng có gì cả. Hắn tắt máy vi tính, chậm rãi đi đến phòng khách. Hôm nay Tiết Tử Hiên rất lạ. Đầu tiên là không trở về phòng rửa ráy thay quần áo, mà lại ngồi một chỗ ngẩn người. Tiết Tịnh Nhi yên lặng dựa vào gã, đáy mắt đè nén yêu thương cực kỳ sâu đậm. Cơ thể của ả càng suy nhược thì tình cảm rung động lại càng mạnh mẽ. Điều này là không thể tránh khỏi. Khi cơ thể con người bị trói buộc thì suy nghĩ sẽ buông lỏng rồi bộc lộ ra ngoài. Khóe môi Chu Doãn Thịnh cong lên, đi vào nhà bếp bưng ra một giỏ hoa quả, đặt lên khay trà trước mặt hai người. Tỉnh Y, muốn ăn hoa quả không? Ta gọt vỏ cho ngươi. Tay trái của hắn cầm một trái táo, tay phải cầm một con dao gọt hoa quả, khoa tay múa chân. Không ăn, ngươi ăn đi. Tiết Tỉnh Y lập tức thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, nở nụ cười gượng gạo. Bỗng nhiên Tiết Tử Hiên hoàn hồn, giật lấy dao gọt hoa quả trong tay thiếu niên, giọng điệu nghiêm khắc. Sau này không được đụng vào đồ sắc nhọn. Vì sao? Vì để tránh nguy hiểm, bàn tay của nghệ sĩ không thể chịu đựng được một chút thương tổn nho nhỏ nào. Tiết Tử Hiên vừa nói vừa nắm chặt ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên, dùng ánh mắt si mê nhìn chăm chú. Gã áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của thiếu niên, đo đạc bàn tay nhỏ bé của hắn, phát hiện ngón tay của thiếu niên ngắn hơn một chút so với mình, liền không nhịn được cười ấm áp. Sau đó đốt ngón tay hơi gập lại, nắm chặt lấy 10 ngón tay của hắn, chậm rãi mở miệng. Đừng ngạc nhiên, có biết Roger không? Chu Doãn Thịnh muốn rút tay về, nhưng nam nhân lại càng nắm chặt hơn. Hắn đành phải gật đầu nói. Biết, ta có xem hắn chơi bóng rổ trên mạng. Hắn rất tuyệt, là người mạnh nhất trên thế giới. Trước đây hắn mạnh hơn nhiều, khi ở trạng thái tốt nhất thì tỷ lệ ném trúng có thể đạt đến 80%, nhưng hiện tại chỉ còn 34%. Biết vì sao không? Chẳng lẽ vì lúc gọt táo cắt vào tay? Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm dao gọt hoa quả, chần chờ mở miệng. Rõ ràng não bộ có thể sánh ngang với Google, nhưng vẫn phải giả ngu trước mặt kẻ khác. Cảm giác ấy thật khó chịu. Không phải gọt táo, mà là cắt xì gà. Hắn không cẩn thận tự cắt đứt dây chằng ngón trỏ tay của mình, khiến cho ngón trỏ không cử động được, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ ném trúng bóng. Nếu so sánh động tác tay của chúng ta với động tác ném bóng thì lại càng cần sự tinh tế hơn, cho nên người phải bảo vệ nó thật tốt. Tiết Tử Hiên không có cách nào khắc chế được sự yêu thích đối với đôi tay này, vừa nói vừa hôn lên năm đầu ngón tay hồng hồng. Chu Doãn Thịnh giống như bị điện giật, lập tức rút tay về đút vào túi áo, thầm mắng Tiết Tử Hiên là biến thái. Hai má của Tiết Tịnh Y trắng bệch, môi run rẩy như không thể tin được cảnh mình đang nhìn thấy. Khi ả còn bé phải khổ sở cầu xin anh trai, mới có thể có được một cái ôm ấm áp, một cái nâng đỡ. Bây giờ anh lại chủ động hôn Hoàng Di, hơn nữa còn dùng vẻ mặt lưu luyến dịu dàng như vậy. Đến tột cùng thì gã đang ôm trong lòng tình cảm gì với Hoàng Di? Thật sự chỉ là hứng thú thôi sao? Tiết Tử Hiên đương nhiên cũng bị động tác của mình dọa cho giật mình, nhưng gã không hối hận, mà trái lại trong lòng còn không ngừng nhớ lại cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên chạm vào môi mình. Dịu dàng tựa như gió nhẹ lướt qua, cũng giống như lông vũ màu trắng rơi xuống, cảm giác tuyệt vời không nói nên lời. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của thiếu niên, thì những rung động cùng tình cảm sung sướng ấy lập tức biến thành đau khổ và thất vọng, khó có thể dùng lời để diễn tả. Tiết Tử Hiên yếu ớt thu lại nụ cười, cương quyết ôm thiếu niên vào lòng, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại mà trước kia gã vô cùng muốn chạm vào, nói từng câu từng chữ: sau này không được né tránh ta, nghe thấy không? Nhưng ngươi đã từng nói không cho phép ta chạm vào ngươi. Chu Doãn Thình miễn cưỡng áp chế ý muốn dãy dụ xuống, đáp lại. Hóa ra không phải là thiếu niên ghét bỏ mình, mà là quá ngoan ngoãn nghe lời. Tiết Tự Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lại sung sướng khẽ cười. Đương nhiên là có thể chạm vào ta, ngươi là đặc biệt nhất, là món quà quý giá nhất mà gã có được. Chu Doãn Thịnh phải liều cái mạng già mới có thể khiến cho khuôn mặt ửng hồng lên, giả bộ thụ sủng nhược kinh. Trong nháy mắt cúi đầu xuống, hắn nhanh chóng liếc Tiết Tĩnh Ni một cái. Ả đang cuộn mình trên ghế salon, dùng sức ôm chặt một cái gối dựa lớn, hai má chôn trong gối không nhìn rõ biểu tình. Chú thích: thụ sủng nhược kinh nghĩa là được ưu ái mà lo sợ. Nhưng Chu Doãn Thịnh biết Ả nhất định đang vô cùng đau khổ, bởi vì ngón tay bấu chặt gối của Ả đã tái nhợt, run rẩy. Trước kia Tiết Tử Hiên chỉ đối xử đặc biệt với một mình Ả, nay phần đặc biệt ấy bỗng nhiên dời sang cho kẻ khác, mà khi đó lại càng mãnh liệt hơn. Không biết Ả đang trải qua sự dằn vặt về tâm lý lớn đến mức nào. Tiết Tử Hiên ôm thiếu niên giống như một bé trai cuối cùng cũng có được món đồ chơi mình tha thiết mong ước, vẻ mặt sung sướng không thể kìm nén. Gã dùng đầu ngón tay cuốn lấy lọn tóc bên sườn mặt của thiếu niên, nhưng liên tục bị tuột xuống. Gã thậm chí còn muốn hôn lên đôi môi phấn nộn của thiếu niên, nếm thử tư vị của nó. Cảm giác kích thích này không biết vì sao lại mạnh mẽ như vậy, khiến cho gã trong lúc nhất thời không biết nên cư xử như thế nào. May mà quản gia nói bữa tối đã chuẩn bị xong, gã mới không bị khó xử nữa. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm của nam nhân. Chu Doãn Thịnh thở vào một hơi, cầm lấy đũa hung hăng vào cơm. Tiết Tĩnh Ni cũng được giải thoát, im lặng không tiếng động ngồi trên ghế ngẩn người. Đồ ăn trong bát cũng không động vào dù chỉ một chút. Tiểu thư, cô khó chịu à? Quản gia đi tới hỏi thăm. Không sao. Tiết Tĩnh Ni xua tay, rồi lại dùng ánh mắt tràn ngập ước ao nhìn chằm chằm anh trai, hy vọng gã để ý mình một chút. Nhưng kết quả lại khiến chả thất vọng. Tiết Tử Hiên còn đang vụng về gấp rau cho thiếu niên, những thứ khác thì không quan tâm đến. Gã luôn như vậy, chỉ quan tâm đến những thứ mình thích. Nếu muốn nhận được sự thiên vị của gã, thì nhất định phải dùng âm nhạc tươi đẹp nhất để lay động gã. Tiết Tĩnh Ni chưa bao giờ có được khả năng ấy, nhưng Hoàng Di lại có thể. Tiếng đàn của hắn càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu như hắn muốn thì hắn có thể dùng nó để trói buộc bất cứ ai. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cùng với sự ghen tị chiếm cứ tâm tư của Tiết Tĩnh Ni. Ả thả thìa canh xuống bàn rồi lảo đảo lên lầu. Quản gia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu niên rồi lập tức theo sau. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới bắt đầu dò hỏi Tiết Tử Hiên về thân phận của người yêu. Người không cần biết y là ai, sau này thấy y thì tránh xa ra, y rất nguy hiểm. Tiết Tử Hiên dường như nhớ tới điều gì đó, trên khuôn mặt lộ ra cảm xúc sợ hãi, lúng túng. Chu Doãn Thịnh thử nói bóng gió, nhưng cũng không hỏi ra được bất kỳ manh mối có giá trị nào, đành phải từ bỏ. Ngày hôm sau, Tiết Thụy cùng Tiết Lý Đan Ni vội vã trở về, nói rằng phải tham gia tiệc rượu do gia tộc tổ chức. Tiết gia là danh gia vọng tộc trăm năm, vẫn lưu giữ truyền thống của dòng tộc. Tộc quy đã vượt xa cả pháp luật, không ai có gan dám cãi lời. Đừng thấy Tiết Thụy ở bên ngoài phong quang vô hạn. Thật ra tập đoàn tài chính Tiết Thị mà lão sáng lập cũng chỉ là dính được chút ánh sáng của dòng họ Tiết mà thôi. So sánh với sự giàu có với người trong Tiết gia thì đúng là không đáng nhắc tới. Nếu như rời khỏi sự che chở của người trong tộc thì lão chẳng là cái thá gì. Vì để có được một chút quyền lực của người trong tộc, lại đã bỏ ra một lượng của cải khổng lồ mua khu biệt thự hiện tại này. Chỉ vì tộc trưởng của Tiết gia hè năm nào cũng sẽ tới nơi này nghỉ dưỡng, còn bình thường y ở đâu thì không ai biết được. Vai vế của tộc trưởng đối với Tiết Thụy chính là hàng chú, tên là Tiết Diêm, nhưng lại chỉ hơn Tiết Tử Hiên có 2-3 tuổi. Tộc trưởng là con út bên ngoài của Tiết lão gia trước đây. Tiết lão gia qua đời khi mới 12 tuổi. Bởi vì y được lão gia sủng ái nhất nên được hưởng một nửa tài sản của lão lúc còn sống. Mà Tiết lão gia trời sinh phong lưu, tổng cộng cứ 4 vợ cả, còn thêm rất nhiều ngoại phòng. Trong nhà không chỉ có 6 con trai cùng 4 con gái, mà bên ngoài còn có mười mấy đứa con riêng khác. Lão vừa chết, Tiết gia liền rơi vào chiến tranh vô cùng khủng khiếp. Tiết Diêm, một kẻ độc chiếm nửa giang sơn, không hề nghi ngờ chút nào liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng không biết là do trùng hợp hay là do có kẻ ra tay. Tiết lão gia vừa mới yên nghỉ được nửa năm thì y liền bị tai nạn xe, do cấp cứu chậm trễ nên bị liệt nửa người dưới. Mấy người anh em của y vô cùng xấu xa, không chỉ chia nhau tài sản của y mà còn khiến chi phải bò ra khỏi Tiết gia như một con chó. Từ nhỏ đến lớn trong mắt Tiết lão gia chỉ có mình y, nên bọn họ tự nhiên sẽ hận y thấu xương. Lúc đó Tiết Diêm cắn răng bò đi như thế nào thì không ai thấy. Người ngoài chỉ biết rằng 10 năm sau y trở về, tự tay đánh gãy 2 chân của tất cả anh em, bắt bọn họ bò từ trong phòng khách đến lối đi bộ bên ngoài hơn 1 km, nơi những người này bò qua còn in lại từng vệt máu, khiến cho những người đứng xem ở đó sợ đến mất mật. Từ đó về sau, người trong Tiết gia đều biết đến sự độc ác của Tiết Diêm. Nhưng y lại là người có bản lãnh, dùng mưu ma trước quỷ để hình dung cũng không phải nói quá. Vừa tiếp nhận Tiết gia được 3 năm, y liền nâng một dòng họ đã mục nát xuống dốc, lên thành một danh gia vọng tộc đứng đầu Hoa Quốc. Bất kể dòng chính hay dòng phụ thì đều nhờ vào sự che chở quy mà sống. Cho nên dù tính khí y càng ngày càng tàn bạo, thì cũng không ai dám để lộ ra một chút thần sắc bất mãn nào. Chú thích, mưu ma trước quỷ, nghĩa là khôn ngoan quỷ quyệt. Y nói muốn tổ chức tiệc rượu, mặc dù Tiết Thụy biết rõ xác suất nhận được lời mời vô cùng mong manh, nhưng lão vẫn vô cùng lo lắng mang theo vợ trở về. Tiên sinh, Diêm gia đưa thiệp mời tới rồi. Sắc mặt của quản gia có chút kích động. Sao lại có 2 tấm? Tiết Thụy vui mừng khôn xiết, mở tấm thiệp thứ nhất ra nhìn một chút, rất bình thường, là mời lão cùng vợ con tham gia. Tấm thứ hai lại vô cùng kỳ quái, chỉ đề tên mỗi Tiết Tịnh Ni, mời con bé mặc trang phục lộng lẫy có mặt. Đây là ý gì? Tiết Thụy trợn tròn mắt, đưa thiệp mời cho vợ xem. Cha, con không muốn đi. Tiết Tịnh Ni hoảng sợ kêu lên. Thật ra ả đã từng gặp Tiết Diêm khi đoạt được vị trí gia chủ năm đó. Lúc đó y mời rất nhiều người, trong đó có cả Tiết Thụy. Sau đó y nghe nói con trai của Tiết Thụy là thiên tài âm nhạc khó gặp, liền hứng thú mà sai Tiết Tử Hiên đàn một khúc. Tiết Tử Hiên vốn kiêu ngạo, chỉ diễn tấu trong cung điện âm nhạc thần thánh hoặc phòng đàn, vô cùng chán ghét chuyện dùng âm nhạc để lấy lòng giới thượng lưu. Dưới cái nhìn của gã thì đó là một loại xem thường. Gã đã lạnh lùng cự tuyệt. Ánh mắt của Tiết Diêm hứng thú đánh giá gã rồi ôn nhu mở miệng. Nếu không muốn đàn thì sau này cũng không cần đàn nữa. Dứt lời liền tóm lấy bàn tay của Tiết Tử Hiên áp lên bàn, bẻ gãy từng ngón một. Lúc bẻ đến ngón thứ ba thì Tiết Tử Hiên đã không thể không khuất phục. Tiết Lý Đan Ni đã sớm quỳ gối bên chân y, gào khóc cầu xin y tha cho con trai mình. Tiết Diêm khẽ cười một tiếng, thả Tiết Tử Hiên ra, lấy gậy chỉ vào đàn piano, ra lệnh. Đàn đến khi ta hài lòng mới thôi. Vì thế, Tiết Tử Hiên phải chịu đựng đau nhức của ngón tay bị bẻ gãy, biểu diễn ròng rã suốt 2 tiếng đồng hồ. Tiệc rượu vừa kết thúc, liền lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tí Lý Đan Ni vội vàng đưa gã ra nước ngoài, tiêu tốn 2 năm mới khôi phục được đầu ngón tay của gã linh hoạt như xưa. Đây là lần đầu tiên Tí Tỉnh Ni nhìn thấy mẹ và anh trai cao quý ưu nhã, lộ ra vẻ mặt chật vật như vậy. Mà cha quả không gì không làm được, lại không dám nói ra một câu răn dạy nào. Thậm chí sau đó còn đưa đến rất nhiều lễ vật để chuộc tội. Từ đó về sau, Tiết Chim liền trở thành ác mộng của Tiết Tịnh Y. Còn Tiết Lý Đan Ni với Tiết Tử Hiên cũng không bao giờ quên được cảm giác lo sợ vạn phần ấy. Đối với nhạc công mà nói, phá hủy 2 bàn tay còn khó chịu hơn so với hủy diệt mạng sống. Con không đi, con sợ lắm. Biết cha luôn kính cẩn nghe theo Tiết Diêm đến mức nào, Tiết Tỉnh Ni liền ôm ngực lớn tiếng lặp lại. Đừng để Tỉnh Ni đi, tim con bé không chịu nổi đâu. Tiết Lý Đan Ni vội vã kéo con gái vào trong lòng vỗ về, trong thâm tâm cũng tràn đầy sợ hãi bất an. Diêm gia đưa thiệp mời riêng cho nó, nói không đi thì không đi sao? Đây là đánh vào mặt của Diêm gia. Sau này ta cũng không cần dùng Tiết gia để lăn lộn nữa. Giọng nói của Tiết Thụy vô cùng âm trầm. Đang yên đang lành, sao y lại đưa thiệp mời riêng cho Tỉnh Ni? Nhất định là nhầm rồi. Ông phái người đi hỏi lại đi. Có lẽ không nhầm đâu. Quản gia vẫn luôn giữ yên lặng, bỗng nhiên cất tiếng, kể lại chuyện Hoàng Di ngẫu nhiên gặp Tiết Diêm. Hóa ra là hắn gây họa. Tiết Lý Đan Ni hận đến nghiến răng nghiến lợi, định sai quản gia lôi thiếu niên đến dạy dỗ một trận, thì lại bị Tiết Thụy ngăn lại. Nếu Diêm gia muốn gặp hắn, vậy thì dẫn hắn đi. Có phải là Diêm gia đã phát hiện ra cái gì không? Tiết Lý Đan Ni nghĩ đến khả năng này, nhất thời cả người liền lạnh lẽo. Nhưng con gái đang ngồi đây, rất nhiều lời không thể nói rõ ràng. Không đâu, chúng không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả giọng nói cũng không khác biệt. Diêm gia chỉ gặp mặt Tỉnh Ni một lần duy nhất khi nó 9 tuổi, sao có thể nhận ra sự khác nhau giữa chúng? Và đừng nghĩ lung tung, cứ đưa người đến cho Diêm gia nhìn là biết ngay. Tiết Thụy phất tay quyết định. Vì vậy tối hôm đó, Chu Doãn Thành nhận được một chiếc váy trắng dài cùng một đôi giày cao gót. Quản gia nói với hắn rằng Tiết gia sắp tổ chức một buổi tiệc rượu. Tiểu thư không thể tham dự vì môi trường ồn ào sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ả. Cho nên hắn phải đi thay tiểu thư. Là một người anh em tốt của Tiết Tỉnh Ni, Chu Doãn Thành không thể không nhận lời. Chờ quản gia đi khỏi, hắn liền bật người dậy, ném váy xuống đất đạp máy phát. Tiểu Di nhìn thấy thiếu niên chậm rãi đi xuống từ cầu thang xoắn ốc, tựa như là một tinh linh xinh đẹp. Tiết Tử Hiên ngạc nhiên mở to hai mắt. Chu Doãn Thành cố gắng giữ thăng bằng. Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, Tiết Lý Đan Ni không ngừng giày vò hắn, còn bắt hắn luyện đi giày cao gót suốt mấy tiếng. Hắn thề rằng, chờ đến khi trò chơi kết thúc, hắn nhất định phải khiến cho những người này trả giá đau đớn thê thảm. Tiết Tỉnh Ni hé miệng cười nói, Tiểu Di chân diện thật là đẹp, có một loại hương vị thiếu nữ nồng đậm, vô cùng tươi mới. Chu Doãn Thịnh không lên tiếng, cúi đầu liên tục lôi kéo tà váy. Đi được 2 bước thì phát hiện tà váy thật sự quá dài, liền ôm thành một đống vào ngực. Tiết Tử Hiên đi đến tự nhiên mà ôm lấy eo hắn, nửa tha nửa ôm hắn vào trong xe, còn đặt tay lên trên đỉnh đầu của hắn, sợ hắn va vào nóc xe. Tiết Tử Ni chưa từng thấy anh trai cẩn thận dịu dàng như vậy, giống như là vị thần cao cao tại thượng, vô dục vô cầu, bỗng nhiên biến thành người phàm có thức tình lục dục. Nếu như thay đổi ấy là vì ả, thì ả sẽ mừng như điên, nhưng nó là dành cho Hoàng Di, cho nên ả vĩnh viễn không thể tiếp nhận. Chú thích, thức tình lục dục. Thức tình bao gồm hỷ, nộ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm mắt, mũi, tai, miệng và ý niệm mà ra. Thức tình lục dục ý chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Ả nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô đang rời đi, chậm rãi thu lại biểu tình cười nhạt, thay vào đó là tối tăm. Một mảnh rừng núi này, thậm chí là cả sân gôn, tất cả đều là sản nghiệp của người Tiết gia. Tiết Diêm sống trên một ngọn núi có phong cảnh tốt nhất và cao nhất. Từ cổng chính đến dinh thự, phải lái xe ít nhất là 25 phút đồng hồ mới đến nơi. Nhận được lời mời tham gia tiệc, phần lớn là nhân vật có máu mặt nhất dòng chính hoặc là dòng phụ. Mà Tiết Thụy thì còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Khi lão cùng vợ con xuất hiện, rất nhiều người thậm chí còn không nhận ra lão. Còn khuôn mặt của Tiết Tử Hiên thì có một số người nhận ra. Những người này hơi gật đầu, thái độ lạnh nhạt. Thời điểm ô tô chạy đến dưới chân núi, Chu Doãn Thịnh biết được người yêu cách mình càng ngày càng gần. Hắn mang theo tâm tình kích động bước vào phòng tiệc, cũng kiên quyết không cho Tiết Tử Hiên dìu. Đâu đâu cũng có người, nhưng không có thân ảnh mà mình đang tìm kiếm. Hắn thử bước ra, sau đó đung đưa hai tay, suýt nữa ngã sấp xuống. Cẩn thận, một cánh tay cứng cáp đưa ra, đúng lúc đỡ được cái mông của hắn. Bàn tay còn xấu xa mà xoa nắng mấy cái trên cái mông cao vểnh của hắn. Chu Doãn Thịnh trợn tròn mắt, dùng vẻ mặt hung ác, muốn chết à. Quay đầu lại nhìn, thì liền thấy người yêu trưng ra bản mặt gian tà vạn phần. Theo bản năng hắn liền lộ ra thần sắc vui mừng. Nhận thấy được cảm xúc thay đổi của thiếu niên, Tiết Diêm càng cảm thấy sung sướng. Yên ngồi trên xe lăn, tay phải vẫn đặt trên mông của thiếu niên, tay trái vươn ra giống như là ban ơn mà bắt tay với Tiết Thụy. Đây là con gái bảo bối của ngươi, Tiết Tĩnh Ni. Mấy năm không gặp đã lớn như vậy rồi. Vâng, trẻ con mà, đều lớn nhanh như thổi, không để ý một chút thì đã cao hơn cả chúng ta rồi. Tĩnh Ni, Tử Hiên, mau cho hỏi thúc công đi. Tiết Thụy đẩy con trai lên phía trước. Chú thích, thúc công là chú của cha, ở Việt Nam thì phải gọi là bằng ông rồi. Xưng hô theo kiểu Việt Nam thì thấy không được hay, cho nên edit để giữ nguyên bản Hán Việt. Thúc công khỏe ạ. Chu Doãn Thịnh cố nén ý cười, không nghĩ tới kiếp này người yêu thế mà lại là thúc công của Tiết Tĩnh Ni, vai vế này cũng quá to đi. Tiết Tử Hiên kéo thiếu niên đến bên người, sau đó mới cúi đầu chào hỏi Tiết Diêm, thái độ lạnh nhạt. Ánh mắt của Tiết Diêm âm trầm đảo quanh bàn tay đang nắm lấy tay của thiếu niên, cười nói, nghe nói kỹ thuật đàn của ngươi mấy năm nay lại có tiến bộ, khách mời đã tới đông đủ, ngươi biểu diễn một khúc cho mọi người đi. Đây là đối xử với Tiết Tử Hiên giống như là nghệ sĩ chạy xô. Chú thích, nghệ sĩ chạy xô là nghệ sĩ vì muốn kiếm thêm thu nhập mà tự ra ngoài biểu diễn một mình. Tiết Tử Hiên lộ ra thần sắc khuất nhục, đầu ngón tay đã từng bị bẻ gãy, thần kinh liền run rẩy. Mặc dù gã đã liều mạng để bản thân quên đi những ký ức kinh khủng kia, nhưng sự sợ hãi với Tiết Chim đã sớm khắc sâu vào xương tủy. Chỉ cần vừa nhìn thấy y, liền giống như cơn ác mộng lại tái diễn. Gã đã cố gắng điều chỉnh hô hấp. Tí Lý Đan Ni thì đã nước mắt lưng tròng, nhìn gã bước từng bước chậm chậm, đi đến phía chiếc đàn piano đặt trên sân khấu. Chờ đã, ta đang thay anh trai, kỹ thuật đàn của ta cũng rất tốt. Thúc công, người muốn nghe cái gì? Chu Giản Thịnh không đứng thẳng được, lúc khom lưng hỏi thì phải chống tay lên tay vịn trên xe lăn của người yêu để có thể giữ thăng bằng. Đồng tử của Tiết Chim âm trầm lý hắn một cái, từ tốn nói, thôi ta không muốn nghe. Y không muốn để cho thiếu niên biểu diễn dưới con mắt của mọi người. Nếu như nơi này không có người thì đề nghị này cũng rất hợp tâm ý của y. Chí Lý Đan Ni thở phào một hơi, vội vàng ôm lấy con trai vỗ về, cũng đồng thời hướng ánh mắt cảm kích về phía thiếu niên. Tiết Thụy cũng không nói, chỉ cho rằng thiếu niên đã phá hoại cơ hội nở mày nở mặt của con trai trước mặt Diêm gia. Dù sao lão cũng không phải là nghệ sĩ, không thể nào hiểu được sự thanh cao của nghệ sĩ. Ta rất thích Tĩnh Ni, không ngại để nó theo ta chứ. Câu nói tiếp theo của Tiết Diêm khiến cho Tiết Thụy mừng rỡ, lập tức gật đầu đồng ý. Tiết Tử Hiên muốn đuổi theo lại bị mẹ gắt gao giữ chặt. Thấy thiếu niên quay đầu lại xua tay, nở nụ cười nhẹ nhàng thì mới bất đắc dĩ từ bỏ. Đây là lần thứ hai gã được nhấm nháp tư vị của sự bất lực, tất cả đều do Tiết Diêm ban tặng. Lần đầu thấy ngươi không mặc quần, lần thứ hai thấy ngươi thì lại mặc váy, Ngươi còn nhớ giới tính thật của mình không? Đi tới khu nghỉ ngơi, Tiết Diêm không chút kiêng kỵ vuốt ve trêu đùa mảng lưng trần để lộ của thiếu niên, đầu ngón tay di chuyển dọc theo rãnh cột sống của hắn, yêu thích không buông tay. Đối với người yêu không gì không biết, Chu Giản Thịnh cũng không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Hắn dùng cặp mắt hoa đào lấp lánh ánh nước nhìn lại, sau đó thả lỏng cơ thể dựa vào bả vai y. Thiếu niên 16 tuổi chính là loại dễ động tình nhất. Có người muốn tới bắt chuyện, nhìn thấy tình cảnh này liền cười cười, nâng chén rượu lên rồi tự giác rời đi. Cô bé kia họ Tiết thì đã làm sao? Đừng nói là huyết thống đã sớm thoát khỏi năm đời. Cho dù là huyết thống trực hệ, thì Diêm gia đã muốn, ai có thể ngăn cản? Tiết Thụy thấy thế, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Dường như là nghĩ đến cái gì, thì lại rất nhanh liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiết Tử Hiên đứng trong một góc tối, lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là thù hận, thế nào là đố kỵ. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.6. Lúc ra khỏi cửa, cả người Chu Giản Thịnh đều không được thoải mái. Tí Lý Đan Ni vì che giấu giới tính của hắn, vốn định chọn cho hắn một bộ lễ phục lịch sự, bao kính từ đầu đến chân. Nhưng bà ta chỉ coi thiếu niên là cái lọ chứa tim sống cho con gái, thì sao có thể kiên trì lựa chọn cho hắn? Tùy tiện lật vài trang ảnh hàng hiệu do cửa hàng đưa tới, rồi chỉ vào một chiếc váy trắng tinh cao cổ, ống tay trang trí hoa văn xòe ra mà nói rằng chính là nó. Bà ta chỉ nhìn thấy hình người mỗi chụp từ chính diện, lại không biết trang sau vẫn còn một hình chụp phía sau. Tuy rằng phía trước của lễ phục nhìn qua vô cùng bảo thủ, nhưng mặt sau lại cắt xén một mảng lớn, đừng nói là xương vai, đốt xương sống, mà ngay cả rãnh mông cũng lộ ra một đoạn nhỏ, khiêu gợi đến mức khiến cho người ta không kiềm chế được. Chú thích, xương vai là phần xương lồ nên phía sau lưng ở dưới bả vai, có hình dạng như cánh bướm, nhưng không phải là xương bướm nằm ở trong sọ. Mãi đến tận sát giờ xuất phát, Chu Giản Thịnh mới thay lễ phục, cuối cùng cũng phát hiện được ra điểm cẩn thận của nhà thiết kế, mặt cũng xanh luôn. Nhưng trong nhà lại không tìm được bộ lễ phục khác thích hợp cho hắn, mà đi mua thì không kịp, nên cả đám người đành đâm lao thì phải theo lao. Hiện tại, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, thế mà vẫn còn mặt mũi hỏi hắn có nhớ tới giới tính của mình hay không. Hắn lập tức châm chọc nói, nếu không vì thúc công nhấn mạnh, trang phục lộng lẫy có mặt, trong thiệp mời ấy, thì ta săn mặt thành như vậy sao? Tên này vốn cố ý đi mà. Tiết Diêm thấp giọng cười, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ chọn lễ phục khiêu gợi như thế cho ngươi. Đúng, ta rất vừa ý. Bàn tay của y dọc theo xương sống, chậm rãi trượt vào rãnh mông. Làn da nơi đó vô cùng mềm mại, tinh tế. Da thịt mịn màng hơi lún xuống, ôm lấy đầu ngón tay của y, giống như là bị hút vào vậy. Hầu kết của y nhấp nhô mấy lần, giọng nói khàn khàn. Khi ở cạnh ta, ngươi là một người thông minh, đoán một cái liền thấu tỏ. Sao lúc ở Tiết gia lại đần như vậy? Chu Giản Thịnh đi giày cao gót nên đứng không vững, lại còn bị cố ý vô tình trêu chọc nên chân đã nhũn ra từ lâu, nửa bên mông tựa lên tay vịn xe lăn của y, nếu không đã sủi lơ trên mặt đất rồi. Tiết Diêm thuận thế ôm lấy thắt lưng của hắn, bày ra dáng dấp độc chiếm, còn sai vệ sĩ cho một điếu xì gà cho mình, từ từ mở miệng. Người có biết Tiết Tĩnh Ni mắc bệnh tim bẩm sinh hay không? Mọi người đều nói nam nhân nghiêm túc là quyến rũ nhất, nhưng Chu Doãn Thành lại thấy nam nhân đang hút thuốc mới càng quyến rũ. Hắn đã lâu không thấy bộ dạng người yêu nhíu mày nhả khói rồi, trong nhất thời liền có loại cảm giác thoải mái và sung sướng khi trải qua thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được y. Hắn căn bản không để ý tới y đang nói cái gì, chỉ gật gật đầu cho có lệ. Nếu như Tiết Tĩnh Ni không tìm được trái tim thích hợp thì sẽ không thể sống quá 25 tuổi. Nhìn khắp Hoa Quốc thì ngươi chính là người duy nhất có thể hiến tim cho ả. Chu Doãn Thịnh vẫn đang không tập trung. Đây chính là mục đích của Tiết Thụy đưa ngươi về Tiết gia, giết ngươi để kéo dài mạng sống cho con gái nuôi của lão. Tiết Diêm hút một hơi xì gà, vẻ mặt lạnh lùng. Y có thể hiểu được tâm trạng nóng ruột muốn chữa trị cho con gái của Tiết Thụy, nhưng lão ngàn chọn vạn chọn cũng không được chọn đến. Nhưng lão ngàn chọn vạn chọn cũng không được chọn đến bảo bối mà y nhìn trúng. Ừ, ta biết rồi. Chu Giản Thịnh không để tâm đáp lại. Lúc này Tiết Di mới phát hiện hắn không hề tập trung, liền nhíu mày nói. Biết rồi, đây là câu trả lời của ngươi. Ban nãy ngươi có nghe ta nói không đấy? Y vốn cho rằng thiếu niên sẽ sợ đến run cầm cập, sau đó chủ động rút vòng ngực quy tìm chút che chở. Như vậy y có thể hợp tình hợp lý mà đặt hắn dưới cánh tay của mình. Nhưng phản ứng lúc này của thiếu niên lại hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Không nghe thấy, Chu Doãn Thịnh thành thật nói. Tiết Diêm tức đến nở nụ cười, dùng sức nắn bóp cái mông thịt của hắn. Chu Doãn Thịnh suýt nữa thì rên lên, đôi mắt hồng hồng, giọng điệu mềm mại nói. Ta không có hứng thú đối với chuyện thối nát của Tiết gia. Ngay cả chuyện liên quan đến tính mạng của ngươi mà ngươi cũng không hứng thú. Thế ngươi thấy hứng thú với cái gì? Hiện tại ta muốn biết nhất chính là nếu như ngươi dùng miệng vừa hút xì gà hôn ta thì sẽ có mùi vị gì? Ta đoán nhất định là giống như đứng trên miệng núi lửa sắp phun trào dung nham vậy. Cảm giác nóng bỏng kích thích trái tim chắc chắn sẽ khiến cho ta sung sướng đến chết đi sống lại. Luân hồi nhiều lần như vậy, Chu Doãn Thịnh đã sớm luyện được đầy đủ kỹ năng lời ngon tiếng ngọt rồi. Hơn nữa lời của hắn nói cũng vô cùng thật lòng, không có gì đáng xấu hổ cả. Hắn vừa nhìn thấy người yêu liền kích động muốn lên giường với y. Đây không phải là thiếu hiểu biết hay là dục cầu bất mãn, mà là cách thể hiện cho tình yêu tha thiết của hắn. Dù Tiết Diêm đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng cũng không khỏi bị thiếu niên đùa giỡn đến đỏ mặt. Chút không vừa ý ban nãy cũng nhanh chóng biến thành vui sướng không thể kiềm chế. Y muốn kéo thiếu niên vào ngực, rồi mạnh mẽ cắn hút lấy đôi môi ngọt ngào của hắn. Nhưng lúc đưa tay ra lại do dự. Nơi này hiển nhiên không phải là một địa điểm tốt. Vì cách đối xử với bảo vật quý giá, không phải là cưỡng hiếp hắn trước mặt mọi người, mà là cẩn thận giấu hắn đi, không để cho bất cứ ai phát hiện ra sự đặc biệt của hắn. Tiết Diêm hít sâu một cái, rồi vô cùng kiềm chế mà đẩy thiếu niên ra một chút. Sao không hôn ta? Chu Doãn Thịnh biết y đang suy nghĩ cái gì. Một mặt thì âm thầm vui vẻ, một mặt lại không nhịn được mà muốn trêu chọc. Ngoan, ở đây không được. Tiết Diêm nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo khiêu gợi của thiếu niên. Chu Doãn Thịnh bĩu môi, đúng lúc nhìn thấy phục vụ đi qua, liền vẫy tay sai gã đưa mình hai ly rượu vang đỏ. Nhưng Tiết Diêm kịp thời ngăn cản. Ngươi còn chưa đến tuổi pháp luật quy định nên không được uống rượu. Mang một ly sữa bò còn nóng qua đây. Một ly sữa bò ấm áp được đưa tới. Chu Doãn Thịnh lắc lắc giày cao gót, uống một ngụm nhỏ rồi thoải mái thở ra một hơi. Rượu đỏ với sữa bò là hai loại đồ uống mà hắn thích nhất. Từ trước đến giờ người yêu chưa bao giờ quên. Tiết Diêm nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, đáy mắt tràn ra dịu dàng và yêu thương, mà ngay cả y cũng không phát hiện ra. Y dùng khăn tay lau đi vệt sữa trên khóe miệng của thiếu niên, thấp giọng hỏi. Người đã biết mục đích của Tiết Thụy đưa người về từ lâu rồi đúng không? Biết, bọn họ đều xem ta như thằng ngốc, nhưng thật ra ta là một thiên tài. Chu Doãn Thịnh phát hiện Tiết Tử Hiên đang nhìn mình, liền nhếch khóe môi lanh lợi cười với gã. Tiết Tử Hiên lập tức đặt chén rượu xuống, nhanh chân tiến đến, nhưng lại bị Tiết Lý Đan Ni giữ chặt, đẩy gã vào trong một đám mỹ nữ nổi tiếng. Tiết Diêm lạnh lùng liếc mắt nhìn bên đó một cái. Nếu như ngươi muốn rời đi, thì nhớ nói với ta một tiếng. Y trầm giọng nói tiếp. Thiếu niên hoàn toàn không như tưởng tượng. Hắn không phải là cừu non rơi vào trong bầy sói, mà là một con mãnh thú khoác da dê, ẩn nấp trong bóng tối quan sát con mồi của mình. Nhìn bọn họ hành động vô cùng khôi hài, chờ đến khi đùa giỡn chán thì sẽ không chút do dự mà bắt đầu tấn công. Hắn dùng bề ngoài mềm yếu để che giấu nội tâm dũng mãnh của mình. Càng hiểu rõ về thiếu niên, Chiếc Chim lại càng mê muội hắn. Y biết trên thế giới này chắc chắn sẽ không có người thứ hai thích hợp với y như thiếu niên. Vậy ngươi đưa số điện thoại của ngươi cho ta. Chu Giản Thành lập tức thuận cọc mà leo. Chú thích, thuận cọc mà leo, nghĩa là thuận theo ý của người nào đó, như kiểu là nịnh nọt. Tiết Diêm dán môi vào tai hắn nói ra một chuỗi con số. Chu Doãn Thành yên lặng ghi nhớ, sau đó lại chỉ vào hai chân của y hỏi. Sao lại bị thế này? Có thể chữa khỏi không? Lúc nhỏ bị tai nạn xe cộ, chữa được thì sao? Mà không chữa được thì sao? Người để ý à? Trong nháy mắt, đồng tử của Tiết Diêm trở nên tối tăm, cánh tay ôm ở eo của thiếu niên cũng không tự chủ được mà dùng sức. Vài tên vệ sĩ thương tiếc liếc thiếu niên một cái, không dưng lại nhắc đến hai chân của ông chủ. Đây không phải là tự mình tìm chết sao? Ta nghĩ nếu không chữa được thì sẽ không dùng được nhiều tư thế, nhưng mà không sao, sau khi trở về ta sẽ từ từ nghiên cứu. Cách gì thì cũng đều là do con người nghĩ ra cả. Chu Giản Thịnh gật đầu như thật, nhưng thật ra bản thân của hắn rất thích tư thế cưỡi lên. Sau này tư thế này sẽ được sử dụng tương đối thường xuyên. Tiết Diêm phải mất 1 phút mới tiêu hóa được lượng thông tin to lớn ẩn giấu trong câu nói vô cùng giản dị này. Bên dưới cũng nhanh chóng dựng đứng lên. Vài tên vệ sĩ suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng. Đều mạnh mẽ dành tặng 32 tràng tán thưởng cho thiếu niên. Đã từng gặp người chủ động, nhưng chưa từng thấy người nào chủ động như thế. Vậy mà cũng không thấy vẻ tùy tiện phóng đãng, ngược lại chính là sự nghiêm túc đến đáng yêu. Cực phẩm như vậy không chừng 100 năm mới có thể gặp được một người. Nhìn đi, ngay cả ông chủ cũng không kiềm chế được kia kìa. Mau đoạt lấy đi. Đây chẳng những là tiếng lòng của vệ sĩ, mà còn là tiếng lòng của Tiết Diêm. Y nhẫn nại lắm mới không cởi quần của thiếu niên ra, mạnh mẽ nhấn hắn lên thứ đang cứng của mình. Y đỡ trán, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ. Hôm nay mời thiếu niên tham dự tiệc rượu đúng là sai lầm. Đáng ra y phải phái người trực tiếp trói hắn lên giường mới đúng. Chu Giản Thịnh nhướng một bên lông mày, nét mặt cổ quái nhìn chằm chằm nơi cương cứng của người yêu. Ly sữa bò trong tay cũng lắc la lắc lư. Lại nghĩ gì thế? Tiết Diêm phát hiện bản thân vĩnh viễn không theo kịp dòng suy nghĩ của thiếu niên. Hắn chính là một đại bảo bối, hiểu càng sâu thì sẽ càng không ngừng nhận được ngạc nhiên và vui vẻ. Đương nhiên, còn có cả kinh hãi nữa. Ta đang nghĩ xem, có nên hất ly sữa này lên người ngươi không? Sau đó ta có thể hợp tình hợp lý theo ngươi về phòng thay quần áo. Trên mạng người ta nói đây là thủ đoạn đơn giản mà cẩu huyết nhất. Ta thấy rất thực tế. Cái miệng nhỏ của Chu Doãn Thịnh đang ngậm sữa bò, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra lại cực kỳ mạnh bạo. Một tên vệ sĩ nhịn không nổi liền nghiêng đầu qua chỗ khác ho khan. Tiết Diêm cảm thấy trái tim cùng tự chủ của mình đang phải chịu khảo nghiệm mà trước nay chưa từng có. Cái gì gọi là tiểu yêu tinh giày vò con người? Đây mới gọi là phiên bản hiện thực của tiểu yêu tinh giày vò con người. Y rất muốn xé lễ phục của thiếu niên thành mảnh nhỏ, không cần biết là ở đâu, lúc nào, cứ hung hăng điên cuồng mà muốn hắn, khiến cho cái miệng nhỏ làm người ta yêu, khiến cho cái miệng nhỏ làm cho người ta vừa yêu vừa hận này, ngoại trừ động tình rên rỉ ra thì không thể phát ra được âm thanh nào khác nữa. Chu Giản Thành đắn đo một lúc, sau đó nghiêng cốc xuống. Nhưng đúng lúc đó, một nam nhân trung niên tiều tụy bỗng nhiên xuất hiện ở khu nghỉ ngơi phá đám hắn. Bịch một tiếng, quỳ gối bên chân của Tiết Diêm. Cuối cùng, sữa bò vẫn đổ xuống, nhưng không đổ lên người của Tiết Diêm, mà cống hiến hết cho sàn nhà đá hoa cương bóng loáng. Chu Doãn Thịnh tiếc nuối thở dài. Diêm gia, ta oan uổng. Trước giờ ta chưa từng tiếp xúc với người của Trung Hưng. Ngài làm việc tốt xấu gì cũng phải có chứng cứ. Nam nhân vội vã mở miệng. Câm miệng. Tiết Diêm tát một cái khiến cho nam nhân mất mấy cái răng. Sau đó, sau khi vệ sĩ đưa gậy ba tông tới, thì hung hăng chọc xuống mu bàn tay của nam nhân. Chú thích, gậy ba tông là gậy dành cho người già, người bị hạn chế khả năng đi lại. Nam nhân hét lên thê thảm, ôm chặt vết thương trên tay lăn lộn trên đất. Máu tươi đỏ sẫm rơi trên sàn nhà trắng như tuyết, nhìn mà ghê người. Phong Tỳ đang uống linh đình, bỗng nhiên im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Có mấy người lùi về sau vài bước, lộ ra tư thái bo bo giữ mình. Vài người lại chậm rãi xúm lại tỏ vẻ ủng hộ. Đương nhiên, những người này đều được Tiết Diêm tín nhiệm, thân sơ xa gần, vừa nhìn là hiểu ngay. Chú thích, thân sơ xa gần, nghĩa là thân mật, đầm thắm hoặc xa xôi hững hờ. Tiết Diêm, Tiết Thụy chính là kẻ lùi ra phía ngoài xa nhất, vừa an ủi vợ đang bị hoảng sợ, vừa rúng cổ lên xem xét tình hình của Hoàng Di. Không phải là lo lắng cho hắn, mà là sợ hắn chọc giận Diêm gia rồi lại liên lụy đến mình. Lại thấy con trai đang cố gắng chen vào trong, lão liền nghiêm mặt giữ con trai lại. Tiết Tử Hiên đã không còn nhớ rõ hôm nay là lần thứ mấy bị cha mẹ trói buộc tự do, tâm tình nóng nảy như một cây đuốc cháy hừng hực trong lồng ngực. Nam nhân còn đang lăn lộn gào thét thảm thiết, máu tươi hỗn độn dính trên mặt đất, tỏa ra mùi tanh nồng, làm cho người ta buồn nôn. Tiết Diêm lại rất hưởng thụ, y móc ra một điếu xì gà châm lửa, chậm rãi hút một hơi, sau đó mới nhìn một nam tử bên cạnh thiếu niên nói, tra xem hắn vào bằng cách nào. Vâng, người kia cung kính gật đầu. Vài tên vệ sĩ chờ nam nhân kêu chán liền khiêng gã xuống, và nhân viên phục vụ thì nhanh chóng lên quét dọn sạch sẽ sàn nhà bị bẩn, rồi xịt nước hoa lên, tựa như cảnh đẫm máu ban nãy chưa từng xảy ra. Thật sự là chưa từng xảy ra sao? Chu Doãn Thịnh cúi đầu nhìn tà váy của mình bị dính đầy vệt máu, Thái Dương liền giật giật. Tiểu Di, có bị dọa sợ không? Tiết Tử Hiên chen vào. Chu Doãn Thịnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiết Diêm ôm lên đùi, gật đầu, giữ đầu của hắn trong ngực, dịu dàng, từng chút vuốt ve tóc của hắn. Y chán ghét giọng điệu cùng ánh mắt của Tiết Tử Hiên, vì thế không thể không biểu lộ chủ quyền của mình trước tất cả mọi người. Là ta sơ ý, suýt nữa thì quên mất, Tiểu Di mắc bệnh tim, không chịu được những chuyện này. Y hơi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của thiếu niên, dùng giọng nói dịu dàng chưa từng có mà an ủi. Di, đừng sợ, có thúc công ở đây. Chú thích, Di và Y phát âm giống nhau, nên cả hai người nói ra đều không sợ làm bại lộ thân phận của Hoàng Di. Chu Doãn Thành lập tức phối hợp co vào trong ngực của Y, giơ tay che lại cái ngáp lười biếng. Mấy năm nay Tiết Diêm giống như là tăng khổ hạnh vậy, cứ là nữ nhân được đưa đến bên cạnh Y thì đều được trả về nguyên si. Không ít người còn đoán có khả năng khi xảy ra tai nạn xe thì Y đã bị thương một phần bên dưới khiến lực bất tòng tâm. Mà vừa nãy xúm lại đó, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn thấy đũng quần của Tiết Diêm đẩy lên cao. Chuyện tốt bị người khác phá hoại, chẳng trách Y lại tức giận như vậy. Mấy người gần đây qua lại với Y, hai mắt nhìn nhau, đều hiểu rằng có lẽ Y đã coi trọng khuê nữ của Tiết Nhị Gia. Cương cứng đến thế rồi mà còn tự xưng là thúc công, không thấy mất mặt à. Diêm gia, thân thể em gái của ta từ nhỏ đã không tốt, ta nghĩ trước tiên nên đưa con bé trở về. Tiết Tử Hiên cố gắng khắc chế kích động muốn đoạt người. Gã có thể không để bất cứ ai vào trong mắt, nhưng lại không bao gồm Tiết Diêm. Diêm gia, người xem Tiểu Di này, cả người đầy máu, thật sự là... Tiết Thụy kiên trì đi tới, lão cũng không muốn đắc tội với người này. Nhưng đối phương cứ ôm Hoàng Di không phải là một chuyện tốt. Nếu như phát hiện ra giới tính thật của hắn thì nguy rồi. Ta đưa hắn về. Tiết Diêm ra hiệu cho vệ sĩ đẩy mình ra ngoài, sau đó nói với các vị khách rằng, các ngươi cứ tự nhiên, muốn đi thì đi, muốn chơi thì chơi, Tiết lão tứ sẽ sắp xếp cho các ngươi. Mọi người cười gật đầu, bày ra biểu tình, chúng ta hiểu được, đầy ám muội. Tiết Thụy vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, nhắm mắt theo đuôi đi sau Y. Chờ Y lên xe rồi, rời đi, thì mới đến bãi đậu xe lấy xe của mình. Vừa nãy có bị dọa sợ không? Tiết Diêm lấy khăn tay ra, lau chùi vệt máu dính bên mặt của thiếu niên. Xong không nhịn được, liền hôn lên đôi mắt vì buồn ngủ, mà có vẻ vô cùng mơ màng của hắn. Sợ, ngươi mau hôn an ủi ta đi. Chu Doãn Thịnh dán lại chỉ miệng mình. Tiết Diêm không chịu được nữa, bèn nở nụ cười, tách hai chân của hắn ra, để hắn ngồi lên trên hông mình, thấp giọng hỏi, sao ngươi chắc chắn ta sẽ thích nam nhân? Cho dù trước kia ngươi thích nam hay là nữ, thì sau này cũng sẽ chỉ thích ta thôi. Chu Giản Thịnh không kịp chờ đợi, liền chặn lại môi mỏng của y, đầu lưỡi càng quét trong cổ họng nhàn nhạt mùi thuốc lá của y, có chút chát, có chút mặn, nhưng càng nhiều hơn chính là ngọt ngào khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiết Diêm lập tức đưa lưỡi thuận theo hắn, trong lòng thỏa mãn thở ra. Hai người hôn đến lưu luyến không rời, giữa hai cánh môi kéo ra một sợi chỉ bạc, hôn đến khi đầu lưỡi tê dại, môi sưng tấy mới thỏa mãn mà tách ra. Tiết Diêm vén váy của thiếu niên lên, cởi quần lót của hắn ra, lúc nặng lúc nhẹ mà xoa nắng, rồi nhắm mắt lại, nghiêm túc lắng nghe tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hắn. Là một lần ở trong xe, khi đến Tiết gia thì chân của Chu Doãn Thịnh đã như nhũn ra, giày cao gót của hắn không biết đã bị ném đi đâu rồi. Lúc đi chân trần trên đường rải đá nhỏ thì không nhịn được mà kêu ui da thảm thiết, sau đó giống như lò xo nhảy tới nhảy lui. Tiết Diêm cười nhìn một lúc, sau đó mới ôm thiếu niên lên xe lăn. Trước kia y không hề biết, chỉ cần đơn thuần nhìn một người như vậy thì trong lòng sẽ dâng lên cảm giác hạnh phúc to lớn đến như vậy. Nếu như lúc trước cực khổ là để đổi lấy cuộc gặp gỡ cùng thiếu niên, vậy y sẽ vui vẻ mà chịu đựng nó. Nhìn thấy gia chủ tự mình đưa Hoàng Di trở về, quản gia giật nảy cả mình, kiên trì mời gia chủ ở lại ăn khuya. Tiết Diêm từ chối, sau khi dặn dò thiếu niên nhanh chóng rửa ráy đi ngủ, rồi lại tận mắt nhìn thấy hắn loạn choa loạn choạng lên lầu, liền lập tức rời đi. Lúc Tiết Thụy về đến nhà, thì ngay cả một bóng người cũng không thấy. Tiên sinh, Diêm gia nói sau này cho Tiết Tuấn Di tới chỗ y nhiều hơn. Quản gia báo lại chi tiết. Biết rồi, Tiết Thụy gật đầu, trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Không được, Tiết Lý Đan Ni lớn tiếng phản đối. Nếu bị phát hiện ra thì sao? Diêm gia bị thương, căn bản không thể ngủ với người khác. Chỉ cần Hoàng Di cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện gì. Tiết Thụy nhỏ giọng nói gì đó với vợ. Tiết Lý Đan Ni trằn ngâm trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Lúc đó bọn họ đứng ở phía ngoài xa nên không thể nhìn thấy Diêm gia đang động tình, cho nên bây giờ vẫn luôn tin tưởng lời đồn bên ngoài không chút nghi ngờ. Tiết Tử Hiên lại không có tâm tình trò chuyện cùng bất cứ ai, gã chậm rãi đi lên cầu thang, đứng nghiêng trong hành lang trên lầu 2 thật lâu rồi mới gõ cửa phòng của thiếu niên. Tìm ta có chuyện gì? Chu Giản Thịnh vừa mới tắm xong, bên hông chỉ buộc mỗi một chiếc khăn tắm, tóc ướt nhẹp đang nhỏ nước, làn da vì không khí nóng bức mà toát lên màu sắc mê người. Một luồng hương sữa tắm nhàn nhạt phả vào mặt gã. Tiết Tử Hiên ngây ngẩn cả người, đỏ óc trống rỗng. Không có chuyện gì thì tao muốn đi ngủ, Chu Giản Thịnh thúc giục. Lời tao từng nói với ngươi, ngươi quên rồi sao? Cách xa Tiết Di một chút, y là kẻ điên. Nếu như lúc đó ta không đi qua, thì y sẽ gây khó dễ với ngươi. Ngươi không muốn đàn cho bọn họ, ta nhìn ra được. Chỉ cần là chuyện ngươi không muốn làm, thì ta sẽ không để cho bất cứ ai ép buộc ngươi. Chu Giản Thịnh nhìn như đang cười đến chân thành, nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ chán ngán. Tiết Tử Hiên không có trái tim biết quan tâm, nên không có cách nào nhận ra cảm xúc của người khác. Dù cho người kia có trả giá tất cả vì gã, thì gã cũng sẽ không thay đổi sắc mặt một chút nào. Nhưng lúc này, trái tim luôn lạnh lẽo của gã bắt đầu trở nên mềm mại, giống như được dòng nước ấm chậm, giống như là được một dòng nước ấm chậm rãi gột rửa, tẩy đi bụi trần. Gã mở miệng, nhưng lại không nói ra một câu nào, đột nhiên ôm chầm lấy thiếu niên, rồi hôn khẽ lên trán của hắn, sau đó quay người vội vã rời đi. Chu Giản Thịnh đóng chặt cửa phòng, lấy khăn lau trán nhiều lần, chắc chắn là cảm xúc kia hoàn toàn biến mất mới dừng lại. Tiết Tĩnh Ni đang ở phía đối diện, lúc nghe thấy tiếng động anh trai lên lầu, đã lặng lẽ mở cửa phòng, nhưng lại không ngờ mà thấy được hình ảnh gã đang hôn thiếu niên. Hôn đầu ngón tay đại diện cho sự sùng bái, hôn lên trán đại diện cho sự thương yêu. Hai câu này là Tiết Tĩnh Ni ngẫu nhiên nhìn thấy ở trên mạng. Anh trai sùng bái Hoàng Di, nhớ tới lúc ánh mắt gã nhìn chăm chú hắn, có lẽ cũng gần như là sùng bái. Còn thương yêu, gã đối xử trân trọng với hắn như vậy cũng đủ để nói lên tất cả. Ai cho rằng Hoàng Di chỉ là cái bóng của mình, là một lọ chứa, sớm muộn gì cũng sẽ chết đi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Nếu như tình cảm của anh trai đối với Hoàng Di càng ngày càng sâu sắc, thì gã nhất định sẽ không nỡ làm hại hắn. Điều đó có nghĩa là sẽ phải đối mặt với cái chết. Chết không đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là bị người mình yêu nhất vứt bỏ. Ti Tĩnh Ni đóng chặt cửa phòng lại, ngồi phịch xuống đất, liều mạng chịu đựng trái tim đang đau nhức. À không xin giúp đỡ của bất cứ ai, cam chịu nghĩ rằng có lẽ chết như vậy cũng là một loại giải thoát. Thế nhưng ngày hôm sau, à lại tỉnh lại, dưới tình trạng không uống thuốc hay tiêm thuốc trợ tim mà tỉnh lại. À lão đảo đứng lên, nhìn thiếu nữ sắc mặt xanh xao trong gương, thấp giọng cười nhạo. Đây là một kỳ tích, đồng thời cũng chứng minh rằng ông trời muốn để cho ả sống tiếp. Vậy sao ả không muốn từ bỏ? Nhất định không. Ả dùng khẩu hình không hề phát ra một tiếng động nào nói ra hai chữ này. Tự nhắc bản thân phải cẩn thận, nhẹ nhàng mà đi đến phòng ăn. Đám người Tuyết Thụy đã ra ngoài từ sớm. Chỉ có Chu Doãn Thịnh đang ngồi trước bàn ăn dùng laptop. Còn quản gia thì đang nướng bánh mì trong nhà bếp. Ti Tĩnh Ni đun một bình nước nóng, cười nói. Muốn trà sữa không? Ta pha giúp người. Được, cảm ơn. Chu Doãn Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, đồng ý. Nước vừa mới sôi vô cùng bỏng. Y tá Tiểu Đặng muốn đi qua giúp nhưng lại bị từ chối. Ti Tĩnh Ni bưng hai chiếc cốc nhanh chóng đi về phía bàn ăn. Lúc tới bên cạnh Chu Doãn Thịnh thì rung tay một cái. Toàn bộ hai cốc trà sữa đều ào ào đổ xuống. Bàn phím bị đổ trúng, kêu lên hai tiếng rồi hỏng. Bên trong thân máy tràn ra mùi cháy khét gây mũi. May mà Chu Doãn Thịnh tránh né kịp. Nếu không, hai tay đang đặt trên bàn phím, không tàn phế thì cũng phải lột da. Ti Tĩnh Ni lui về phía sau, sợ hãi kêu lên. Một mặt rơi lệ, một mặt lại xin lỗi. Y tá cùng quản gia liền vội vàng đi tới an ủi. Ai cũng không rảnh rỗi nói lý với người bị hại thật sự. Không sao, thân thể của người không khỏe. Sau này những việc này để cho người khác làm đi. Chu Giản Thịnh chỉ vào áo sơ mi đã dính vài giọt cà phê nhỏ rồi nói, ta về phòng thay quần áo khác. Trở về phòng khóa trái cửa lại, hắn cởi áo sơ mi ra, ngồi trên mép giường đỡ trán, khẽ cười nhẹ. Tiết Tĩnh Ni muốn làm gì? Hủy đôi tay của hắn. Vì hai bàn tay này có thể biểu diễn khúc nhạc khiến cho Tiết Tử Hiên thần hồn điên đảo. Cho nên xưa nay hắn vẫn luôn không tin trên đời có linh hồn thật sự trong sáng. Người hiền lành đến đâu cũng sẽ mang trong lòng ham muốn cá nhân. Mà tính người liệu có bị ham muốn cá nhân khống chế, chẳng qua là sự cám dỗ hoặc uy hiếp từ bên ngoài có đủ lớn hay không mà thôi. Tiết Tĩnh Ni vừa đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, lại phải đối mặt với sự đau khổ khi mất đi người yêu. Nếu ả còn có thể duy trì được bản tính như trước, thì Chu Doãn Thịnh mới cảm thấy kỳ quái. Ả trở nên xấu xa, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Khi ả nhìn thấy bản báo cáo kia, lại ngậm miệng không nói, thì ả đã đi trên một con đường vĩnh viễn không thể quay đầu. Ả rõ ràng đã biết giữa mình và Hoàng Di chỉ một người có thể được sống, mà ả rốt cuộc đã kiên định lựa chọn chính mình. Hai quân cờ quan trọng nhất đã đi vào ván cờ. Trò chơi có thể bắt đầu rồi.